Tôi yêu em, nghiêm túc đấy. Chương 4, tôi và nó, em chọn ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 4, tôi và nó ầm chọn ai sáng hôm ấy, nắng trong vắt như mới lọc sạch sàng sẩy đến nỗi không vương chút bụi bặm. Thật là dễ chịu, tại trường trung học phổ thông Windy, lớp học đã âm vang tiếng ồn ào như ong vo ve vỡ tổ. Nghe từ đầu lớp khu dãy phía nam, bọn nữ sinh đã hét lên sung sướng, đỏ ửng cả mặt. Thì ra là Kai đi cùng với Kim. Ai cũng ngất với độ cool cực ngầu của bọn nó. Đẹp trai, si tình ngoài sức tưởng tượng. Như trai lạ ngoài hành tinh mới đáp xuống vậy. Bọn con gái cứ như một đám cây rừng yểu điệu ẻo là bị đốn ngã bởi một người thợ săn đốn củi trong rừng với lưỡi rìu vô cùng sắc bén. Giao ra chơi, Kai mang cơm đến cho Min rồi nhẹ nhàng nhắn nhủ Min như đứa con nít lên ba. Anh nhất định phải nhìn em ăn hết phần cơm này thì anh mới vui vẻ mà về lớp được. Nếu không anh lo rồi anh buồn. Ai cũng ổ lên gato với Min, riêng Mây thì thỏa mãn hẳn vì đó là điều Mây chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến, còn Kim thì cảm thấy khó chịu. Kim kéo Kai ra, anh không cần đem thức ăn đến cho Min đâu, tôi đã đem rồi, anh không cần phải lo. Kai phản kháng, tình yêu khiến ta làm được những việc gần như không thể đổi với người khác. Tôi đem cơm cho Min là quyền của tôi không ép cậu phải ăn giúp hay xúi giục Min bỏ phần cơm của cậu mang tới. Tôi có quyền đem cơm cho Min, còn quyền ăn phần cơm của ai là quyền của Min. Rồi quay phát sang hỏi Min. Min, em nói cho hắn biết đi, em sẽ nhận phần cơm của anh đúng không? Cứ như thế, mọi sự chú ý dồn dập đổ vào Min, mọi con mắt đổ dồn vào thân thể nhỏ bé đang phân vân không biết thế nào của Min. Min đưa mắt đảo quanh lớp, chợt nó ngất đi trong tay Kai. Hẳn là căn bệnh của nó vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Đừng để nó phải lựa chọn hoặc có sự chú ý quá nhiều dồn vào nó. Ngay cả hôm nó đi học lại, vẫn có mẹ theo đuôi để bảo vệ nó tránh khỏi dư luận. Ai cũng giật mình, hoảng hốt, lo sợ, không biết phải giải thích cho mẹ nó thế nào. Kai bế nó xuống phòng y tế, còn tên Kim thì vẫn lặng người không tin vào sự thật, hắn hoảng cả lên, chả làm được chuyện gì. Hẳn là vô dụng, 15 PS sau, mẹ Min hoảng hốt về trường bỏ cả cuộc họp đang chờ bà điều hành. Mẹ Min và ban giám hiệu nhà trường đều có mặt ở phòng y tế. Nắm chặt tay con gái, bà nói với hiệu trưởng, mong sau này thầy chú ý hơn đến nó, bệnh tình của nó thầy cũng biết, tôi đã giao bệnh án của con bé cho thầy rồi mà. Ai cũng không ngờ đến thái độ nhỏ nhẹ của bà, hẳn là vì Min không thích ồn ào hay lúc người khác lớn tiếng la mắng ai mặc dù không phải Min. Vì con gái bé nhỏ, bà đã từ bỏ cái tính nóng nảy từ lúc Min xuất viện. Min còn say giấc nằm ở phòng y tế để điều trị. Trong xe, mẹ Min và Kai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ. Kai kể mọi chuyện cho bà nghe không một chút giấu giếm. Vì Kai biết mẹ Min là người có lý lẽ, chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm những gì Kai sắp nói. Mẹ Min bảo Kai điều gì đó có vẻ bí mật lắm. Kai cười khẽ rồi bảo, con biết rồi, con sẽ cố mà cô cứ yên tâm giao Min cho con. Rồi Kai vào phòng y tế tiếp tục chăm sóc cho Min. Tính ra Kai vừa là bạn thân, vừa là vệ sĩ, vừa là người quan tâm, vừa là người yêu hờ của Min, là người duy nhất Min có thể tiếp xúc và giúp Min tìm lại trí nhớ. Từ Mỹ để quay về đây giúp Min khôi phục lại những gì đã mất đâu phải mới 1-2 ngày là có thể làm được. Nhờ vẻ ngoài hiền hòa của Kai, thân thiện, nụ cười ấm áp, đôi mắt to tròn nâu đen, đứa con trai Min tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa phòng y tế, Ken và Ti, Di chạy vào hỏi tình trạng sức khỏe của Min. Kai đáp, anh không cần lo đâu, em hứa sẽ chăm sóc Min cho đến khi em ấy hồi phục lại. Em xin lỗi vì không chú ý, làm Min khó xử trước đám đông. Dì vỗ vai Kai cười tươi, em tôi không sao là được rồi, sau này nhớ chú ý nó hơn đấy nhé, không thì đừng có nói tại sao tôi không nể tình anh em. Kai gật gật, thế mà đến lúc này, Kai vẫn không thể xóa gương mặt lo lắng trên khuôn mặt được. Min gọi thổn thức, mẹ anh Ken ca. Y Kai chạy đến đỡ Min dậy ôm chặt Min vào lòng, vuốt nhẹ tóc Min. Em làm sao thế hả? Anh xin lỗi là do anh không chú ý đến bệnh tình của em. Rồi hai dòng nước mắt sắp sửa lăn dài hai bên gò má. Min cười nhẹ, đưa tay lên má Kai, vuốt nhẹ giọt nước mắt đang rơi. Dòng trêu đùa, em không sao mà, anh Kai kỳ ghê nha, anh là con trai mà yếu đuối hơn em rồi đấy. Sau này không cho anh khóc nữa. Rồi hai người ôm chặt lấy nhau như người yêu vừa mới lỡ môi nói câu yêu nhau ngày mưa ngọt. Họ hạnh phúc bao nhiêu thì ngoài hiên cửa nước mắt của Kim ròng rã bấy nhiêu. Kim định sẽ thăm Min, mà giờ, họ hạnh phúc như vậy, sao Kim nỡ đành tâm bước vào mà cắt đứt phim hay. Chấm chấm, Kin lặng lẽ rời đi, đôi môi son đỏ còn lấp bấp vài chữ dưới trời thu lá bay, gió lạnh nước mắt nhẹ bay theo làn gió. Kiếp này xin lỗi em, anh không thể, nhưng chắc chắn kiếp sau anh sẽ đợi em sớm hơn tất cả những người khác đợi, gặp được em sớm hơn một chút, yêu thương em hơn một chút để giờ đây em không nỡ quên đi người yêu em nhiều như anh. Anh xin lỗi em, Lụy, chuyện mẹ Min nói riêng với Kai sẽ được tiết lộ trong các tập truyện tiếp theo nha mọi người. Mong mọi người ủng hộ chuyện ạ, mơn early. Cách chương.